Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58, ném nồi nữ vương Trầm Khinh Minh. Tiểu nửa canh giờ sau, Trầm Khinh Minh rốt cuộc đã tới tam liên chiến trận chiến cuối cùng. Thiếu nữ hơi thở dốc, nhìn trước mặt cùng nàng tuổi tác xấp xỉ, thân cao gần gũi, vóc người đường cong nhưng rất khác nhau đối thủ, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Trương Chỉ Hy, dân gian tán tu xuất thân, 12 tuổi phá phong chướng, 14 tuổi liền đến gió nổi lên đỉnh cao, tu hành thiên phú ở to lớn Thanh Vân Thành bên trong đều là có chút danh tiếng khí. Không kém rất nhiều thế gia hào môn tử đệ, mà nàng cỏ căn xuất thân, tự mình phấn đấu bối cảnh càng là vì nàng lấy được tương đối nhân khí. Cứ việc cùng lúc đó, khôn khéo có khả năng, khéo léo tác phong dẫn phát rồi tương đối tranh luận, nhưng đi qua mấy năm, ở Thanh Vân Thành nhắc lên tự lực cánh sinh bốn chữ, Trương Chỉ Hy thông thường liền sẽ xuất hiện ở mọi người trong đầu. Có thể nói, nàng từng một lần là cổ vũ bình dân các tán tu nỗ lực hăm hở tiến lên thần tượng nhân vật. Trầm Khinh Minh đi qua mấy năm vắng lặng trong lúc, đã từng đối với vị này tuổi tác tương cận bình dân thiên tài Trương Chỉ Hy say mê trông ngóng. Cho nên khi nàng chân chính đứng ở trước mặt mình, cầm trong tay một cái san hô bảo kiếm, kiếm ý ngang dương thời điểm, Trầm Khinh Minh trong lòng là rất có chút phức tạp. Một phương diện, Trầm Khinh Minh giận Trương Chỉ Hy nhiều lần nhảy mặt. Một khác phương diện, nhưng cũng có thể lý giải đối phương nỗi khổ tâm trong lòng. Dựa vào sinh tồn biển chữ vàng tự lực cánh sinh gặp phải một đại gia tộc xuất thân cùng tuổi thiếu nữ dao động, không vội mới là lạ, đồng thời cũng là độ cao cảnh giác. Trương Chỉ Hy thật nguyên cảnh giới đích thật là bước lui. Nghịch vận công pháp dẫn đến từ gió nổi lên đỉnh cao một đường rơi vào phong khởi cảnh sơ kỳ. Đơn giản là nguyên khí tổn thất lớn, nhưng lúc này mới ngăn ngắn một cái nửa tháng đi qua, nàng đã thình lình khôi phục được phong khởi cảnh hậu kỳ. Phần này cứng cỏi ngoan cường thực tại làm người khâm phục. Mà làm đã từng hầu như đột phá đến vân dũng cảnh thiên tài tu sĩ, Trương Chỉ Hy thực lực chân thật tuyệt đối là ngự trị ở phong khởi cảnh hậu kỳ bên trên. Rời núi câu lạc bộ đem nhân vật như vậy sắp xếp trở thành thêm ba xác định đẳng cấp cuộc so tài tên. Cuối cùng vòng chiến thành viên, dù sao cũng hơi tiêu chuẩn từ nghiêm ý tứ, mà Trầm Khinh Minh cũng xác thực không có hoàn toàn chắc chắn. Lúc nãy nàng đã liên tục chiến thắng hai tên phong khởi cảnh hậu kỳ chắc thí viên. Quá trình thuận lợi, nhưng cũng có không nhỏ tiêu hao. Chân nguyên trong cơ thể cường độ giảm xuống 1/3. Thần thức cũng có chút tán loạn. Đúng là thân thể khí huyết, nhưng dồi dào sôi trào. Hoàn toàn không có suy nhược dấu hiệu, như là vật lộn sống mái. Chỉ bằng vào bất động bá thể thân thể bổ trợ, Trầm Khinh Minh liền có đầy đủ tự tin lấy tổn thương đổi tổn thương liều rơi Trương Chỉ Hy. Nhưng câu lạc bộ xác định đẳng cấp chứng thực nhưng là lấy đánh điểm số mà nói. Bị cái kia san hô kiếm ở trên người đâm hơn mấy lần. Coi như nàng còn có thể nhịn đau tác chiến, cũng sẽ bị giáo viên trọng tài nhận định chiến bại. Cục diện có thể nói tương đương bất lợi, nhưng việc đã đến nước này, không có đường lui. Chỉ có thể vượt khó tiến lên. Theo giáo viên ra lệnh một tiếng, chiến đấu chính thức khai hỏa. Cùng lúc đó, Vương Cửu cũng tạm thời vứt bỏ đối với Tương Châu Trăm gia kiếm pháp thôi diễn, chăm chú quan sát chính mình vật cưỡi trận chiến cuối cùng. Đối với cuộc chiến đấu này thắng bại kết quả, Vương Cửu cũng là tương đương mong đợi. Căn cứ quan sát của hắn kết quả, ở câu lạc bộ xác định đẳng cấp chiến quy tắc hạ, hiện nay trạng huống Trầm Khinh Minh tuyệt đối không phải Trương Chỉ Hy đối thủ. Đại khái sẽ ở thứ 76 đến 78 hiệp trong lúc bị Trương Chỉ Hy nhìn thấu kiếm lộ. Bên trong cung thẳng tiến đạt được chi thắng điểm số. Khách quan tới nói, cái này Trương Chỉ Hy đích thật là tương đương ưu tú kiếm tu. Cứ việc trên người có tương đương nồng đậm ngoại lực phụ trợ dấu vết. Công pháp cũng tồn tại tì vết, dẫn đến trường kỳ tiềm lực phát triển có rất nhiều không đủ. Nhưng ít ra ở trước mắt tiết điểm này trên, nàng còn mạnh hơn Lý Chiêu Lộ hơn mấy phân. Hơn nữa từ đặc biệt chân nguyên gợn sóng cùng san hô kiếm đặc điểm đến xem. Trương Chỉ Hy tuyệt đối là tiêu chuẩn võ đài hình kiếm tu không thiện trường sinh chết khốn khiếp. Khiến, nhưng đặc biệt hiểu được trên võ đài điểm số thủ thắng. Chỉ bằng vào điểm số tác chiến, Trầm Khinh Minh tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng cũng không phải là không có cơ hội thủ thắng. Mặc dù nhưng cái này vật cưỡi thông minh lũy thừa chỉ có 3. Cửu Long kiếm tâm cũng cùng bất động bá thể không kiêm dung. Dù sao cũng là cửu tiên tôn hậu nhân, càng là hắn thiên ngoại thần kiếm kiếm linh vật cưỡi, có thể nào bại bởi một cái võ đài tiểu nha đầu. Vương Cửu mang theo một tia cân nhắc, từ đại điện góc đưa đến một cái băng ngồi vào luận võ tràng bên cạnh. Đang mong đợi vật cưỡi biểu hiện, không lâu lắm, chiến đấu khai hỏa, hai tên thiếu nữ trong nháy mắt nhấc lên hai đám ánh kiếm. Đấu là một đoàn, thông thường mà nói, cho dù là phong khởi cảnh kiếm tu, dù sao đặt chân tiên chi lĩnh vực, chiến trường không gian không thể nhỏ hơn chu vi trăm trường. Nhưng ở trong đại điện, không gian bị rất lớn áp xúc, hai người xoay chuyển xê dịch không biết vượt qua xa 10 trường. Chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều rơi vào người đứng xem trong mắt. Vương ngừng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Quan sát đến hai tên thiếu nữ mỗi một cái động tác. Đồng thời trong lòng không ngừng thôi diễn đến tiếp sau biến hóa. Trong chốc lát liền tính toán ra mấy ngàn loại chiến cuộc phát triển khả năng. Sau đó Vương Cửu liền nhíu mày lại đầu. Một bên là cảm khái theo kiếm thế giới phá hủy. Chính mình năng lực tính toán tuột xuống thật nhiều đặt ở trước đây một cái chớp mắt công pháp trí. Ít gần trăm triệu loại chiến cuộc thôi diễn kết quả, một bên là phát hiện Trầm Khinh Minh này vô dụng. Chẳng những không có phát triển chiều hướng tốt, trái lại cấp tốc để chiến cuộc chuyển biến xấu. Dựa theo tiêu chuẩn thôi diễn, nàng bị thua thời gian nên ở 76 hiệp sau đó. Nhưng trên thực tế hiệp một nàng đã bị Trương Chỉ Hy đoạt tiên cơ. Liên tục 3-4 hiệp đều ban không về cục diện. Chiếu khuynh hướng này xuống, thứ 20 hiệp liền muốn thua, gần như là xấu nhất 100 loại khả năng bên trong một loại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trầm Khinh Minh 2 ngày trước liên tục phá cảnh, còn chưa kịp hoàn toàn rèn luyện, sức mạnh khống chế khó tránh khỏi có tì vết, cùng bình thường đối thủ giao chiến cũng cho qua, gặp phải Trương Chỉ Hy này loại kiếm lộ tinh tế khó tránh khỏi chịu thiệt. Mà trọng yếu hơn chính là, nàng lại hoàn toàn bỏ chính mình cho nàng thiết kế tỉ mỉ kiếm pháp. Vẫn như cũ dùng một bộ truy phong kiếm nghênh địch, này loại tự rước lấy nhục tinh thần. Vương Cửu trước đây chỉ ở một số tà giáo yêu nữ trên người từng thấy. Các nàng thích nhất cố ý khiêu khích chính phái thiếu hiệp. Sau đó cố ý bị tóm ở. Dùng hết cả người mị thuật ở tra hỏi bên trong sao thiếu hiệp. Năm đó Cửu Châu Đại Lục ở Tiên Ma trước khi đại chiến. Không biết có bao nhiêu chính phái thiếu hiệp luôn hãm vào cỡ này yêu nữ dưới váy. Liền ngay cả Vương Cửu bản thân cũng đã gặp qua loại này yêu nữ. Đáng tiếc khi đó hắn kiếm đạo chưa đại thành. Ra tay không nhẹ không nặng. Một chiêu kiếm liền đi yêu nữ cho chém. Nhìn hai hiệp sau. Vương Cửu thực sự không nhịn được, lợi dụng chính và phụ khế ước, trực tiếp ở Trầm Khinh Minh trong đầu mở miệng mắng, ngốc chết rồi, lại dùng sấm gió tướng kiếm pháp đánh với hỏa tướng kiếm. Trầm Khinh Minh nghe vậy một sợ, hỏa tướng, có thể nàng không phải san hô kiếm sao? Hồng san hô tinh là trong nước hỏa điển hình gen tài, nhưng đồng thời bao quát thủy hỏa hai người. Ứng đối cần nhập ra tùy tục, không thể mù quáng phán đoán. Đây là bách khoa toàn thư bên trong, Thanh Vân Khoa Vạn Vật quyển đệ tam sách thứ 92 trang nội dung. Ngươi chưa từng xem sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ai sẽ giống như ngươi đem trọn bộ bách khoa toàn thư đều gánh vác a? Trầm Khinh Minh nhẹ giọng phản bác một hồi, sau đó lập tức cắt kiếm lộ. Tuy rằng vẫn kiên trì không cần bộ kia xấu hổ độ nổ tung linh miêu kiếm pháp, nhưng truy phong kiếm nhưng nhất thời trở nên nghiêm nghị kiên cố, hoàn toàn bỏ kiếm lộ bên trong phiêu giật như gió, đồng thời chân nguyên cũng sẽ không cấp tốc vận chuyển, ngược lại lấy thân thể man lực đến điều động trường kiếm. Chuyển biến tuy rằng vội vàng, đến mức bị Trương Chỉ Hy liên tục mạnh mẽ tấn công đỡ trái hở phải, nhưng đón lấy Trầm Khinh Minh nhưng hoàn toàn ổn định cục diện. Phảng phất mỗi một kiếm đều bỗng dưng thêm ra mấy phần uy lực. Lần này trái lại đến phiên Trương Chỉ Hy không ứng phó kịp. Bị Trầm Khinh Minh dùng dứt khoát hẳn hoi một loại ngay thẳng kiếm lộ liên tục đem san hô kiếm vỡ mở. Kiếm lộ nhất thời tán loạn ra. Trương Chỉ Hy có chút khó có thể tin nhìn mình hơi tê dại cổ tay. Sau đó thầm mắng một câu chết man tử. Của nàng thật nguyên cảnh giới vốn là dẫn trước đối thủ cấp 1. Thêm vào dùng ngũ hành pháp thuật, chân nguyên tính chất khắc chế đối thủ. Trên lý thuyết mỗi một kiếm đều phải có Trầm Khinh Minh 2 lần trở lên xuất lực. Vì lẽ đó một bắt đầu liền chiếm hết tiên cơ. Thế nhưng chỉ lát nữa là phải đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Trầm Khinh Minh chợt bỗng dưng sức mạnh tăng vọt. Quả thực như là dùng đan dược giống như vậy, trái lại thắng được nàng, nhất thời làm cho nàng luống cuống tay chân, cũng may cứng rắn về mặt thực lực vẫn là nàng vững vàng chiếm ưu. Đặc biệt là Trầm Khinh Minh kiếm pháp quá mức thô, truy phong kiếm ở phong khởi cảnh bên trong đã hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ cần vững vàng, phát huy đầy đủ chính mình kiếm pháp tinh diệu ưu thế, thắng lợi sẽ chả là vững vàng nắm tại trong tay nàng. Không ra mấy mười chiêu thì có thể đem đối phương bại vào dưới kiếm. Nhưng mà nàng mới vừa chuyển biến chân nguyên tính chất, chuẩn bị thay đổi kiếm pháp, liền phát hiện Trầm Khinh Minh kiếm lộ cũng là biến đổi. Hoàn toàn thoát khỏi truy phong kiếm phạm trù, phủ đầu chính là rất không nói lý tam liên kiếm chém. Một cái luận bàn dùng độn kiếm, như đại đao búa lớn một loại bổ tới, thế như liên hoàn, khác nào Thái Sơn áp đỉnh, khi thế hùng hổ lại phảng phất thiên quân vạn mã xa trường tập kích bất ngờ, khiến người ta theo bản năng liền cảm thấy này chiêu khó có thể chống đối. Trương Chỉ Hy vội vàng xuất kiếm đón đỡ, chỉ nghe cong cong làm ba tiếng nổ, cánh tay đau đớn một hồi, thân thể càng là không khỏi liền lùi mấy bước. Suýt nữa ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, trong sân vô số người mở to hai mắt, cảm thấy một trận khó mà tin nổi. Trầm Khinh Minh biến đổi kiếm pháp, thình lình chỉ là phàm gian võ học, lưu truyền rộng rãi với trong quân doanh 8 cửa kiếm pháp. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng cũng chỉ có 8 cái chiêu thức. Đơn giản dịch học, toàn bộ không nửa điểm tinh diệu có thể nói. Nhưng lúc này phối hợp Trầm Khinh Minh cái kia bỗng nhiên tăng vọt lực đạo, nhưng vừa vặn phát huy ra này quân sự kiếm pháp hào phóng mãnh liệt, thêm vào đánh vào Trương Chỉ Hy thay đổi kiếm pháp lúc chỗ trống, lại có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ huyền diệu hiệu quả. Lấy thế gian kiếm, bước lui Trương Chỉ Hy tiên ra kiếm, chỉ có Vương Cửu vẫn là cau mày đầu. Ở Trầm Khinh Minh trong đầu không chút lưu tình phê phán nói: kiếm thứ ba nên trên bước truy kích, phối hợp thân pháp có 3/10 máy móc sẽ trực tiếp xóa sạch trong tay nàng kiếm. Ngươi ở lại tại chỗ chẳng khác nào cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Trầm Khinh Minh cãi lại nói: 8 cửa kiếm tiêu chuẩn chiêu số chính là như vậy a. Ta có thể ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh. Nghĩ đến lấy đơn giản thế gian võ học thắng vì đánh bất ngờ, đã hết sức cơ trí được chứ, làm sao có khả năng muốn lấy được còn muốn lâm thời biến chiêu. Ngươi không nên quá phận. Vậy ngươi tại sao không nghĩ tới tàn sát hồ kiếm? Đó là so với tám cửa kiếm còn đơn giản kiếm pháp nhập môn. Kiếm phổ liền đặt tại ngươi giá sách tầng cao nhất. Ngươi 6 tuổi liền tập luyện dành. Vừa chỉ cần dùng tàn sát hồ tám thức phối hợp bất động bá thể man lực. Trực tiếp là có thể đánh bay đối thủ trường kiếm. Trầm Khinh Minh nghe vậy sững sờ. Trong đầu không khỏi thôi diễn một hồi đem tám cửa kiếm đổi thành tàn sát hổ kiếm kết quả. Nhất thời ảo não vạn phần. Thật sự, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Không sai mà như vậy sao vừa phân thần. Kiếm lộ kẽ hở đại lộ. Trương Chỉ Hy thừa cơ theo vào. Sức nữa trực tiếp đem nàng trường kiếm đánh bay rơi. Trầm Khinh Minh động linh cơ một cái. Lăn khỏi chỗ cuối cùng mới hất đối thủ ra. Nhưng cũng đầy thân bụi bặm, chật vật vạn phần, chết a cửu ngươi phiền chết đi được. Đều tại ngươi a a a. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.